Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, thứ, cái gì, hô hố tiểu nữ hoa kỳ thực nhưng manh, tỉ như Hàn Thiên gia đồ bảo bảo, nghĩ quá ít người địa cầu a, anh hùng không hỏi xuất xứ, đào hầm không nhìn tinh cầu lời như thế, các ngươi cảm thấy có thể tin sao, địa cầu hố, và hỏa tinh hố. Có thể như nhau sao? Mặc dù Nghiêm đại thiếu hắn thật ra là người địa cầu. Thế nhưng không ai sẽ tin tưởng, vạn nhất Nghiêm đại thiếu có một nữ nhi của hắn còn rất hố loại này tin tức truyền đi. Tiểu gia hỏa kia mặc kệ đi tới chỗ nào, nhất định đều là, chạy mau a, Nghiêm đại thiếu nữ nhi tới. Sau đó một đám người không quay đầu lại, mất mạng cuồn cuộn, chỉ e bị Nghiêm đại thiếu nữ nhi thích. Bất, không thể trách quảng đại nhân dân tự kỳ, thật sự là, người ngoài hành tinh khẩu vị, không tốt phỏng đoán a. Dù sao bộ dáng siêu cấp tuấn Mỹ Nghiêm đại thiếu tựa hồ chỉ là trường hợp đặc biệt. Hiện tại chụp ra tới khoa học viễn tưởng trong phim ảnh. Những thứ ấy người ngoài hành tinh đô xấu manh xấu manh. Vạn nhất chính mình xấu được cùng người ngoài hành tinh là một cái phương hướng. Thoáng cái để Nghiêm đại thiếu nữ nhi cảm giác được một loại đến từ gia hương cảm giác thân thiết. Đâu, sau đó chính mình liền hội có trong truyền thuyết Nghiêm đại thiếu làm nhạc phụ. Có thể thường thường nhìn thấy hắn lão nhân gia ở nhà mình trong phòng ăn từ từ dâng lên. Quá đáng sợ, để cho bọn họ làm một bình thường người địa cầu đi. Này nhất định là tuyệt đại đa số người phản ứng. Đến lúc đó Nghiêm đại thiếu gia tiểu nữ hoa còn làm sao tìm được bạn trai? Thế nào bình thường luyến ái? Đừng nói là bọn họ. Sở Mộ Phong cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn vừa mới bắt đầu truy lão bà thời gian. Cũng là bi kịch liên tục. Lão bà hắn cũng là mối tình đầu liền cùng hắn ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ luyến ái kinh nghiệm cũng không phong phú. Toàn cũng không phải là luyến ái tiểu năng thủ. Cho nên hai người bọn họ bảo bảo, sau này ở truy người trong chuyện này, IQ hẳn là cùng Duệ gia không sai biệt lắm. Thấp, vạn nhất con của hắn gặp được Nghiêm đại thiếu nữ nhi. Tình huống nên cùng Duệ gia gặp được đồ bảo bảo cùng loại. Nhớ tới bị đồ bảo bảo, loại, ở trong chậu hoa Duệ gia. Sở Mộ Phong cảm giác sau lưng gió lạnh mạnh hơn liệt. Hắn một kích linh, đang muốn nói chuyện. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da đã cướp mở miệng trước. Bảo trọng nói, ba cúp điện thoại. Ngươi chờ một chút, này không lương tâm người cha. Sở Mộ Phong cấp hỏa hỏa càng làm điện thoại bắt trở lại. Nhanh đi sinh nhi tử. Ngươi và Nguyên Nguyện một hắc đến ở chỗ sâu trong vô cùng hố. Một nhị đến ở chỗ sâu trong tự nhiên cường. Hai người các ngươi nhi tử nhất định có thể đánh bại Nghiêm đại thiếu nữ nhi. Vì mình còn chưa có sinh ra nhi tử không xong tiến trong hố. Mộ cái Mỹ Nam quyết định hóa thân để cao phòng làm việc chủ nhiệm. Đáng tiếc hắn này tân danh hiệu, không có cơ hội phát huy công năng. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da đã đem hắn kéo đen. Điện thoại đánh như thế nào đô đánh không lại đi. Sở Mộ Phong mặt đô đen, có hay không đương người cha tự giác, có hay không điểm thành thục nam nhân phong độ. Động một chút là kéo người ra đen, cho là mình là tiểu bằng hữu sao? Mộ cái Mỹ Nam một chút cũng không đỏ mặt châm chọc bạn tốt. Sáng sớm hôm sau, Kỳ An Trần mới vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Sở Mộ Phong ngồi ở bên người nàng, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm bụng của nàng, nhu ánh mắt, ngáp một cái, Kỳ An Trần thuận miệng hỏi một câu, ngươi đang nhìn cái gì a? Mộ cái Mỹ Nam cúi người đem lão bà ôm lấy đến. Thân một chút, hôn lại một chút, nhượng lão bà tựa ở chính mình trên vai, mới 6 giờ rưỡi, lại ngủ một hồi nhi. Hôm nay bất là muốn đi bệnh viện kiểm tra sao? Ở trên phi cơ ngủ tiếp đi tương đương, hảo. Vậy ta để cho bọn họ hiện tại liền chuẩn bị bữa sáng. Hết chương.